Lão bà điêu ngoa của trẫm, chương 38, làm trách bẩy, góc truyện audio.com, vùng vằng một phen, làm cho Tây Môn Liệt Phong không khỏi nhíu nhíu chân mày, thì ra nữ nhân các nàng quả nhiên đều thích mang thù đi tới bên cạnh nàng, hắn đem nàng kéo đến trước mặt mình. Đừng tức giận, biết nàng đói bụng suốt một ngày, trước ăn một chút gì đó rồi lại cùng trẫm tức giận không được sao? Không ăn, Mộ Cầm Cầm quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng mới không chịu cùng tên man từ này thỏa hiệp đâu, bất quá, đáy lòng tựa hồ có chút không tức giận, kỳ quái, ít nhất 10 phút đồng hồ trước nàng còn đang khinh bỉ hắn đến tận mặt trăng a, Cầm Nhi. Cúi đầu trách cứ, gương mặt tuấn tú trở bên càng nghiêm nghị. Nàng muốn kháng chỉ bất tuân sao? Trẫm muốn nàng phải ăn, ta nói ta không muốn ăn, còn có, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước ngực hắn lên, lúc ngươi gọi người ta là Cầm Nhi tự nhiên có cảm giác là lạ. Đứa ngốc, cho dù trẫm có tức giận rất muốn đem nàng ra treo ngược lên đánh một trận thì nàng cũng vẫn là phi tử của trẫm, nữ nhân của trẫm, Cầm Nhi của trẫm a, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao mình lại trở nên như vậy, ba lần bốn liệt nhẫn nhịn tiểu nữ nhân này. Buổi sáng sau khi trừng phạt nàng xong, hắn một lòng thủy chung không yên tĩnh được, hắn liều mạng muốn dùng tấu chương cùng công sự để ngăn cản tâm tình tưởng niệm nàng, nhưng là trong đầu lại vẫn không ngừng hiện lên khuôn mặt khả ái bốc đồng của nàng. Đến ban đêm, lòng nhớ thương nàng lại càng ngày càng khó ức chế, cuối cùng, dưới đáy lòng hắn rốt cuộc hướng nàng đầu hàng. Sợ nàng đói bụng, hắn cố ý phân phó Ngự Thiện phòng làm một chút đồ ăn mới mẻ đưa tới cho nàng, không nghĩ đến nha đầu này lại can đảm không nhận tấm chân tình của hắn. Nghe được thanh âm tràn đầy tư tính của hắn, Mộ Cầm Cầm đột nhiên cảm giác được tim mình giống như nai con đi loạn, hắn tại sao lại đối tốt với nàng như vậy? Chẳng lẽ tên man từ này lại muốn dùng âm mưu quỷ kế gì với nàng? Hoặc là, hắn đã biết được nàng len lén ăn hết đồ ăn sau lưng hắn, cho nên cố ý ép nàng lại tiếp tục ăn, tốt nhất là khiến nàng ăn đến chống đỡ không được mà chết vì bội thực. Xem đi, nam nhân này quả nhiên đủ ác liệt, ngay cả loại chiêu tổn hại như thế này mà cũng nghĩ ra. Ta thật ăn không vô, đói bụng suốt một ngày, đến bây giờ trong dạ dày giống như có hỏa thiêu, lửa đốt dường như rất khó chịu, ôi dạ dày của ta a, mày liễu khẽ nhăn lại, Cầm Cầm giả bộ thống khổ vẻ mặt khó nhịn, nàng nửa thì lay động thân thể, nửa thì lấy tay ôm ở phần dạ dày. Xem ra hoàng thượng đối với ta trừng phạt đúng là đã khiến cho ta bắt đầu đau đến không muốn sống nữa. Hừ, ngươi muốn chơi với ta ta liền cùng chơi với ngươi, diễn cho ai mà không thể diễn. Nhìn bộ dáng của nàng làm cho Tây Môn Liệt Phong không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, hắn bỏ cặp lồng đựng thức ăn trong tay ra, khẩn trương đem Cầm Cầm ôm vào trong ngực của mình. Cầm Nhi, dạ dày thật rất khó chịu sao? Mau nói cho trẫm biết đau như thế nào? Có nghiêm trọng không? Cách chương.